Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mưa xối xả, một người đàn ông mặc áo mưa đen bước vội vào ngôi miếu hoang kiến tân ca, sao giờ mới đến? Chu Chính Vũ vội vàng hỏi, em đợi anh lâu lắm rồi. Hắn suýt nữa đã tin lời Chu Chính Văn, tưởng Thẩm Kiến Tân không đến. Hắn thế nào rồi? Thẩm Kiến Tân nhìn người đàn ông đang ngồi dựa tường, mắt lim dim. Cho hắn uống thuốc chưa? Chưa, Chu Chính Vũ nói, làm rơi xuống nước rồi. Thẩm Kiến Tân nghẹn lời, tao không dặn mày cẩn thận sao? Rồi hắn lo lắng liếc nhìn Chu Chính Văn đang bất động, kéo Chu Chính Vũ ra ngoài. Nói khẽ thôi, hắn tỉnh rồi, Chu Chính Vũ nói, muốn đứng ngoài cuộc, làm sao được, rốt cuộc chính hắn là người đứng sau mọi chuyện. Từ việc giúp Chu Chính Vũ vượt ngục, đến sắp đặt vụ tai nạn và những chuyện tiếp theo. Giờ còn muốn giấu mặt, buồn cười thật, Thẩm Kiến Tân sững sờ, trừng mắt nhìn hắn, hít sâu bình tĩnh lại rồi nói. Tình hình có biến động, theo kế hoạch ban đầu, sẽ cho Chu Chính Văn uống thuốc mê, lấy dấu vân tay, rồi giả vờ tai nạn dìm C.H.E.T dưới sông. Nhưng không ngờ Chu Chính Vũ làm mất thuốc, còn Dương Duy Lực phản ứng quá nhanh. Giờ không chỉ công an địa phương, mà cả tỉnh Xuyên cũng đã ra quân tìm kiếm Chu Chính Văn. Con dấu đâu, lấy được chưa? Hắn hỏi, chỉ cần có con dấu cùng dấu vân tay, hắn có cách biến những thứ Chu Chính Văn gửi ngân hàng thành của mình. Không tìm thấy, Chu Chính Vũ gãi đầu nói, lúc hắn bất tỉnh em đã lục soát khắp người, chẳng có gì. Hay là, làm rơi mất rồi, nghĩ đến đây hắn càng bực bội, hối hận. Thẩm Kiến Tân ngạc nhiên, không có, không thể nào. Chu Chính Văn đi hội chợ quan trọng thế này, không mang con dấu thì ký hợp đồng kiểu gì. Vì vậy, trong mắt hắn con dấu chắc chắn phải có. Nhưng giờ, thuốc mê làm mất, con dấu không thấy, thì có dấu vân tay cũng vô dụng. Nghĩ đến những thứ trong ngân hàng, lòng Thẩm Kiến Tân như lửa đốt. Dù không biết chính xác trong hộp kia có gì, nhưng hắn nghe đồn đó là của hồi môn Chu Chính Văn chuẩn bị cho con gái, cùng lễ vật cưới hỏi cho con trai. Nghĩ đến đó, hắn đau lòng đến nghẹt thở. Vậy giờ phải làm sao? Chu Chính Vũ yếu ớt hỏi. Hay là bỏ hắn ở đây, ít nhất còn sống, tội danh nhẹ hơn G.I.E.C người nhiều. Thả hắn, Thẩm Kiến Tân cười lạnh. Mày nghĩ thả hắn ra, hắn sẽ tha cho mày. Thẩm Kiến Tân quá hiểu thủ đoạn của Chu Chính Văn. Không có chút bản lĩnh, làm sao ông có thể nhanh chóng lập nghiệp ở huyện Châu Thủy, xây dựng cơ ngơi lớn mà không bị côn đồ quấy phá. Chu Chính Vũ run rẩy, cứ theo kế hoạch cũ, mày xử lý hắn, tao lo chuyện chạy trốn. Thẩm Kiến Tân nói, thế sao anh không tự làm? Chu Chính Vũ phản pháo, bắt hắn ra tay thì chính hắn sẽ thành kẻ G.I.E.C người. Còn muốn sang Hồng Kông không? Thẩm Kiến Tân cười lạnh, Chu Chính Vũ, mày còn có quyền lựa chọn sao? Đúng vậy. Nếu không muốn ngồi tù thì phải nhờ Thẩm Kiến Tân giúp hắn trốn thoát. Nhưng kế hoạch ban đầu là chia tiền của Chu Chính Văn rồi mới đi hưởng phúc. Giờ chưa thấy đồng nào đã phải đeo thêm tội G.I.E.C người, Chu Chính Vũ do dự. Còn lưỡng lự gì nữa? Thẩm Kiến Tân nghiến răng nói. Không thì cả hai đều chết. Nhưng nếu Chu Chính Văn chết, hắn vẫn có thể tiếp tục làm phó giám đốc ngân hàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Vợ con mày, tao sẽ chăm sóc chu đáo. Thẩm Kiến Tân nói, đợi khi mày kiếm được tiền ở Hồng Kông, tao sẽ đưa chúng sang đó. Lúc đó cả nhà mày sẽ đoàn tụ. Chính Vũ, mày suy nghĩ kỹ đi. Hắn vỗ vai Chu Chính Vũ. Chính Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Văn từ trong miếu gọi to. Đừng nghe lời hắn. Hắn không bao giờ đưa mày sang Hồng Kông đâu. Thiểm Tây và Tứ Xuyên đều là vùng nội địa. Muốn vượt biên sang Hồng Kông phải đến tận Thâm Quyến. Trên đường đi có quá nhiều rủi ro, nếu Chu Chính Vũ bị bắt, chắc chắn sẽ khai ra Thẩm Kiến Tân. Thẩm Kiến Tân không ngờ Chu Chính Văn không những tỉnh táo mà còn nghe hết cuộc trò chuyện, nghiến răng nói. Chính Vũ, hắn đã biết hết rồi, không thể mềm lòng được nữa. Chu Chính Vũ đương nhiên cũng hiểu. Chính Vũ, em còn nhớ chuyện hồi nhỏ không? Chu Chính Văn nói, lần đó anh dẫn em vào núi bắt ve. Em suýt nữa rơi xuống mương. Lúc đó anh đã nắm C.H.A.T.T.A.I.M và nói. Chính Vũ đừng sợ, có anh ở đây. Chu Chính Vũ đương nhiên nhớ. Chính Vũ, bây giờ quay đầu còn kịp. Chu Chính Văn nói, anh sẽ xin khoan hồng cho em. Đừng tin hắn. Thẩm Kiến Tân trừng mắt nhìn Chu Chính Văn. Hắn chỉ đang muốn chia rẽ chúng ta thôi. Xin khoan hồng, mày định gờ, y, ế, xê hắn mà hắn còn xin khoan hồng cho mày sao? Mày có tin không, nếu mày bị bắt, hắn sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để hành hạ mày. Hay mày muốn trở về nhà tù làm đồ chơi cho lũ đàn ông kia? Vừa nghe xong, Chu Chính Vũ bản năng run lên. Không, hắn không muốn trở lại nhà tù nữa. Không muốn bị chúng làm nhục. Chính Vũ, Chu Chính Văn còn muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt độc ác của Chu Chính Vũ, ông biết mình không thể nói gì thêm được nữa. Anh cả, đừng trách em. Chu Chính Vũ nhìn chằm chằm vào Chu Chính Văn. Em cũng muốn sống tốt hơn, em không muốn bị người khác coi thường. Nếu lúc đó anh cho em một ít tiền, hoặc chia cho em một nửa trại gà, thì em đã không bị người ta khinh rẻ. Quách Phong Cầm cũng không vì em bất tài mà đi ngoại tình. Vậy thì, em cũng không phải vì muốn trả thù mà đi hát, y, ế, pê dâm. Phiêu Vũ Miên Miên Châu nên, em vào tù đều là do Chu Chính Văn. Nhưng hắn không nghĩ rằng, mình có đủ năng lực không? Cho hắn chạy gà thì hắn có làm nổi không? Kiếp trước đó là vì Chu Chính Văn đã xây dựng quy mô chạy gà sẵn rồi. Hắn chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay với Chu Chính Văn, bất ngờ hét lên một tiếng. Mắt hắn bị Chu Chính Văn dùng tay còn lành lặn ném cho bụi vào. Cho bụi có lẽ là từ lần ai đó nhóm lửa trong miếu còn sót lại. Lúc hai người đang nói chuyện bên ngoài không để ý, Chu Chính Văn đã lén lấy một nắm. Chu Chính Vũ ôm mắt kêu thét lên, rồi giận dữ lao về phía Chu Chính Văn. Tao sẽ gờ, y, ế, xê mày. Hắn gầm lên, nhưng Chu Chính Văn không phải loại người ngồi chờ chết. Bên ngoài, Thẩm Kiến Tân thấy vậy cũng chạy vào giúp Chu Chính Vũ. Chu Chính Văn một mình chống lại hai người, dù mắt Chu Chính Vũ bị đau không nhìn rõ, nhưng ông cũng đang bị thương, đặc biệt là chân trái run rẩy không dám chạm đất. Nhìn hai kẻ đang tiến lại gần, Chu Chính Văn cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay mình sẽ C, H, E, T ở đây? Ngay lúc đó, bất ngờ từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cách Chương.